Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ song long nhập động SSSN, khung đỉnh tưới xuống ánh trăng càng thêm nhu hóa, ngâm mình tắm ở quang trung hoa ly lại đã là hỗn độn bất kham. Quá độ trà đạp làm nàng nhỏ yếu như hoa thân thể vô lực sụi lơ trên mặt đất, thao đến khép không được giữa hai chân. Còn ào ạt lưu dũng kia quỷ đế bắn vào tinh dịch rõ ràng đã không phải người. Lại như cũ có cùng thường nhân giống nhau đồ vật. Chẳng qua rót vào nàng trong bụng đồ vật lại so thường nhân nhiều vài lần. Chướng nàng toàn bộ bụng nhỏ hơi hơi phồng lên. Hô hấp phàm là nóng nảy một ít. Mạn quá hoa huyệt chảy ra huyệt khẩu trước dịch liền càng nhiều. Âm hộ dựa gần mặt đất còn ở bởi vì cao trào mà run xúc. Mẫn cảm có thể cảm giác được dưới thân đã là tảng lớn dâm nhu, cảm thấy thẹn, tuyệt vọng, bất lực, rồi lại khuây khỏa, hưng phấn, vì sao phải khóc, không thích chậm đút cho ngươi đồ vật sao? Bạc Đình lại là cực thích thưởng thức nàng như vậy dâm loạn bộ dáng. Cho dù là khóc, cũng mỹ kêu hắn yêu thích, gợi lên nàng hàm dưới lại thật mạnh hôn mấy khẩu, nồng đậm dục hỏa vẫn chưa lui tán. Hắn còn tưởng tiếp tục thử xem càng kích thích đi. Chậm hẳn là sẽ càng cao hứng chút, dũng lệ khí hai mắt nhiều kỳ dị cười. Hoa ly sắc mặt trắng bệch trực giác bất an. Chính là nàng một thân băng cơ ngọc cốt đều bị hắn thao tô. Hiện tại liên thủ chỉ đều không thể động đậy. Dồn dập thở dốc mảnh mai. Nhìn hắn đem hạ thân lại hóa thành long hành. Giữ tợn long chảo tán xương đen đạp lên mặt đất a. Nàng bị túm nổi lên eo, toàn bộ hạ thân cao cao nâng lên, đầu gối mơ hồ quỳ gối đại than dâm dịch chung, toàn trướng co chặt nhục động bị hắn dùng ngón tay vuốt ve vài cái vách trong. Dẫn ra đại lượng tinh dịch từ chân sườn nhiệt nhiệt trượt xuống, nóng bỏng vật cứng để tới. Kia rõ ràng lớn hơn nữa cự hãi, làm hoa ly hoảng sợ dãy giụa lên. Không cần, đó là cái gì? Nàng nghẹn ngào thanh âm quay đầu lại đi xem, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn đã bắt đầu đỉnh vào, đầu đoan bóng loáng cực nóng, ở dâm nhu trung cực dễ tiến vào, thẳng đến môi âm hộ bao lấy hắn thân gậy khi, mới có thể cảm nhận được hình như có lân giáp khác thường. Sinh sôi cọ sát nộn mị huyệt thịt, kích thích nàng thẳng tắp khóc kêu lên, a ngô, hắn thật sự là không có nhiều ít thương tiếc dục vọng. Long chảo đè lại nàng hai chân, bắt đầu hung hăng làm nhục va chạm lên, phụt phụt tiếng nước dâm tà không dứt. Hắn so nàng còn sảng thô xuyễn, một bên quán đảo kiều nộn thủy động, một bên nghe nàng hỗn loạn khóc ngâm, càng thêm sao động, cực đoan xâm nhập mạnh mẽ khủng bố. Trong người trong lòng đem nàng thao dâm loạn, ngắn ngủn giây lát đã bị đâm chiều suy không ngừng. Hắn lại căn bản không cho nàng thở dốc cơ hội. Ở nàng điên cuồng khóc kêu trung đỉnh vào tử cung, thậm chí liền cúc huyệt cũng bị bôi tao thủy mở rộng lên, nơi này cũng rất sẽ hút. Muốn hay không chẫm lại uy ngươi một cây, hắn ngón tay ấn ở trên thành ruột. Mơ hồ có thể cảm nhận được trước huyệt thao động lồi lõm. Thật mạnh xoa nắn bức hoa ly gần như tử vong hít thở không thông. Dưới thân thủy phun cái không ngừng, thân thể hiển nhiên mất đi cấm chế. Nàng căn bản ngăn cản không được hắn, ở tuyệt đỉnh cực lạc chung. Hắn đem một khác căn thịt trụ để vào nàng hậu huyệt. Hình dòng tư thái đó là như thế đáng sợ. Trước huyệt còn bị cắm câm mồm nhi. Song long một để, hoa ly trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bất quá cho dù là ngất. Bị hai căn côn thịt đồng thời cắm huyệt kịch liệt khoái cảm vẫn cứ xâm nhập thân thể, ô ô ô. Không tiền khoáng hậu chật ních. Thao nàng hôn đi tỉnh lại, dục tiên dục tử, thay đổi rất nhanh gian hai chân trước sau bị hắn kiềm chế không được thoát đi. Gần như hư thoát khi, hắn mới sảng khoái lỏng tinh quan, làm vô tận trước dịch rót ở nàng trước huyệt sau động chỗ sâu trong. Thâm cơ hồ là chảy không ra, chậm thật cao hứng. Cho nên ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi, không mênh mang trong bóng đêm. Hắn hôn làm hoa ly liền phát run sức lực cũng chưa. Chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. http://bit.ly/fbgoupvis022019. Hết chương.